Đỉnh cao phú quý, chương 761. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 761. Không phải chỉ có một mình anh. Đông Lương Đình liếc mắt nhìn Đông Nguyệt, đối với Ngụy Đông Phương khóe miệng nói: "Tại sao không tới đây?" Khuôn mặt của Đông Nguyệt như cho tàn. Ngụy Đông Phong lắc đầu cười khổ: "Đại ca, ngươi biết không, ta, cái đó miễn phí, nếu không, ngươi có thể tìm một đứa em trai." Đông Lương Đình nhẹ giọng nói. Ngụy Đông Phong khẽ gật đầu, rồi gọi một vệ sĩ canh cửa. Vệ sĩ rất cường tráng, đầu cao 1,9 mét, thân như gấu, dáng vẻ cường tráng, so với Đông Nguyệt ước chừng có thể vừa vặn với Đông Nguyệt. Vừa nghe thấy công việc tốt như vậy, vệ sĩ cao hứng xoa xoa tay nhấc bổng Đông Nguyệt khỏi mặt đất. Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh hôn và hôn cô. Giờ phút này, Đông Nguyệt giống như người chết không hồn, hai mắt đờ đẫn nhìn Đông Lương Đình, nhưng lại làm ngơ với cường giả coi như cường giả không xâm phạm cô. Đông Lương Đình nhìn Lý Kiếm. Lý Kiếm nhún vai và thở dài. Tuy rằng rất xấu hổ, nhưng thật sự là chỉ dành cho anh ấy. Nói xong, cô ấy còn véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Như Chăn, và hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy. Tốt, đừng, Trình Uyên chứng kiến Đông Nguyệt và Mục Như Chăn bị xâm phạm, hai mắt anh ta lập tức tách ra. Anh ta không màng đến sinh tử của bản thân, có thể chết cùng Bạch An Tương, nhưng lại không thể tận mắt chứng kiến bạn bè, người thân của mình mà phải chịu nhục nhã như vậy. Tôi phải nói rằng những lời của Đông Lương Đình là chính xác. Con người có những điểm yếu. Trên đời này không có người hoàn hảo nên không có việc gì là không làm được, chỉ có những việc tương đối khó mới làm được. Và điểm yếu của Trình Uyên đã được cô nắm chắc, anh ấy sắp gục ngã. Vì vậy, ngay khi người đàn ông cường tráng sắp vươn tới bộ phận trọng yếu của Đông Nguyệt, Trình Uyên gầm lên. Dừng lại, tôi nói, Đông Lương Đình đưa tay ra hiệu cho Lý Kiếm và người đàn ông lực lưỡng dừng lại. Lý Kiếm tỏ vẻ tiếc nuối, người đàn ông mạnh mẽ càng khó chịu hơn, vẻ mặt thất vọng trách móc Trình Uyên, sao anh ta không nhịn một chút. Đây có phải là một sự thỏa hiệp, cả Mục Như Chăn và Đông Nguyệt đều bị ném xuống đất. Nở nụ cười, Đông Lương Đình bước đến chỗ Trình Uyên, vươn tay vỗ vỗ vai anh nói. Thật tốt quá, mời được hai cô gái này thì tôi tiết kiệm không ít công sức. Làm ơn đi, Trình Uyên tức giận, Đông Lương Đình cười nhẹ. Đừng lo lắng, chỉ cần ngươi lấy được bảo vật thứ ba, ta hứa với ngươi sẽ giúp ngươi giải cứu vợ của ngươi, ta sẽ cho ngươi sống cuộc sống như ý muốn, và hình như nhiều cô gái cũng đang yêu anh, em biết anh cũng rất xấu hổ, nhưng chỉ cần em lấy bảo bối thứ ba, trên đời này anh nhất định có quyền nói chuyện, đến lúc đó, anh muốn cưới ít vợ thôi, đây có phải là một cây gậy cho một buổi hẹn hò ngọt ngào? Trình Uyên sẽ không tin những điều vô nghĩa của cô ấy. Dù đã lên kế hoạch cho tương lai mà bao người đàn ông mơ ước, Trình Uyên vẫn cảm thấy như một tấm gương trong trái tim cô. Anh ta biết quá nhiều, và càng biết nhiều, anh ta sẽ chết nhanh hơn. Hãy nói chuyện, Đông Lương Đình mỉm cười. Trình Uyên thở phào nhẹ nhõm, yếu ớt nói. Ở đảo vàng, vị trí cụ thể, Đông Lương Đình, Trình Uyên nói. Tôi không thể diễn tả được nhưng tôi biết, vì vậy nếu bạn muốn tìm được nơi đó, tôi phải tự mình đưa bạn đến đó. Được, Đông Lương Đình sẵn sàng đồng ý, sau đó cô ấy quay sang Ngụy Đông Phong và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hãy tiếp tục và đi đến đảo vàng. Những ngày sau đó, cùng của Trình Uyên được dỡ bỏ, nhưng họ vẫn bị mắc kẹt trong căn phòng nhỏ này. Lý do tại sao họ được cho là vì Đông Nguyệt và Mục Như Chăn cũng ở cùng phòng với anh ta. Khởi hành từ cảng ở thành phố lân cận của thủ đô, mất 3 ngày để đến đảo vàng. Và trong ngày đầu tiên này, Đông Nguyệt và Mục Như Chăn đã rất chán nản, không ai muốn nói. Trình Uyên bị thương nặng không tiện di chuyển, có người gửi thuốc đến, sau đó Đông Nguyệt đưa thuốc cho Trình Uyên. Tôi xin lỗi, Trình Uyên xin lỗi Đông Nguyệt, bàn tay ngọc của Đông Nguyệt yên vị trên không trung, sau đó lắc đầu nói. Ta đã trách nhầm ngươi, ta mới nên là người nói xin lỗi. Khi cô ấy nói, khuôn mặt của cô ấy vô cảm. Trình Uyên biết rằng đối với một cô gái như Đông Nguyệt càng bình tĩnh bao nhiêu thì nỗi đau bị kìm nén của cô càng mãnh liệt bấy nhiêu. Tôi biết hôm đó tôi có đụng độ với Giao, cậu đã giúp tôi. Trình Uyên lắc đầu nói. Vậy nên tôi chưa bao giờ trách cô về chuyện đó. Nhưng tất cả là do tôi mà cậu bị bắt lên tàu. Đông Nguyệt im lặng một lúc, hàm răng vỏ sò cắn chặt đôi môi màu đỏ son, bình tĩnh nói. Không trách anh, tuy nói không có gì lạ nhưng trong lòng Trình Uyên cảm thấy áy náy. Đêm đầu tiên, trong phòng chỉ có một chiếc giường, lẽ ra Trình Uyên sẽ nhường cho hai cô gái, nhưng hiện tại anh ta bị thương khắp nơi, di chuyển không tiện, không đời nào chỉ có thể chiếm một mình một chiếc giường lớn. Và Mục Như Chăn và Đông Nguyệt đang ngồi ở cửa sổ quay lưng lại, ngồi bó gối với nhau. Mặt trăng ngoài cửa sổ to, sáng và tròn. Vì vậy, Đông Nguyệt nhẹ giọng nói. Khi còn nhỏ, cha bận rộn không để ý đến tôi, vì vậy dì đã đưa tôi đi chơi, đưa tôi đi xem phim và đưa tôi đi ăn những món ngon. Đôi khi tôi cảm thấy rằng trên đời này, chỉ có dì là tốt nhất với tôi. Sau này lớn lên và làm việc, tôi nghĩ, một ngày nào đó khi cha và dì tôi già, tôi sẽ tôn vinh họ. Nhưng tôi không nói gì sau đó. Tuy nhiên, Trình Uyên có thể cảm nhận được rằng một người mà anh ấy nghĩ là thân thiết nhất với mình, được thiết kế để giết người anh ấy thân thiết nhất và muốn một người lạ xúc phạm mình. Có lẽ trong vài năm tới cô sẽ không thể thoát ra khỏi chấn thương tâm lý này. Ngay khi hạ giọng, Mục Như Chăn cũng nhẹ nhàng nói. Thực tế, đôi khi tôi ngưỡng mộ An Tương, tôi đã mơ tưởng về tương lai của mình không biết bao nhiêu lần. Nửa kia của tôi sẽ là một tổng thống độc đoán hoặc một anh hùng, cho đến khi tôi gặp anh ấy. Khi tôi gặp anh ấy, tôi biết rằng tôi thích anh ấy không phải vì tiền bạc hay ngoại hình của anh ấy, huống chi anh ấy là anh hùng của thiên hạ. Tôi thích mụ na của anh ấy, tôi thích sự chân thành của anh ấy, tôi thích ở bên anh ấy. Cảm giác được ở bên nhau, tôi chỉ nghĩ cứ tiếp tục như thế này, đó là điều tôi muốn. Nhưng vào ngày hôn lễ, anh ấy bỏ đi không lời từ biệt. Khi tôi nhìn thấy Lý Kiếm, tôi nghĩ đó là anh ấy, và tôi hy vọng đó là anh ấy, vì vậy tôi buộc mình phải tin rằng anh ấy phải có điều gì đó khó nói trước khi tôi trang điểm thành Lý Kiếm. Cho tới vừa rồi, giấc mộng của ta tỉnh lại. Sau khi cô nói xong, ánh mắt của hai người phụ nữ đều hướng về phía Trình Uyên. Có vẻ như cả hai đều thổ lộ tình cảm của mình trong đêm buồn tẻ này, và đó là lúc dành cho Trình Uyên. Trình Uyên hơi bối rối trước ánh nhìn của hai người phụ nữ, nên anh gật đầu và nói. Tôi cũng vậy, cách Trương.